di 30 mét. Nếu ý chí lực của đối phương thấp hơn 2 điểm so với phe mình, đối phương sẽ rơi vào trạng thái kinh hoàng. Trong trạng thái này, có thể sử dụng tâm linh tinh trí năng lực để giải trừ, nhắc nhở. Nếu kẻ địch tiến vào trạng thái kinh hoàng, thể lực sẽ tiêu hao thêm 27%, sức phòng ngự giảm 15%, và khi phóng thích năng lực, có 8% tỷ lệ thất bại. Hashirama, rõ ràng, không thể thông qua phán định. Điều này không phải vì ý chí lực của hắn không đủ mạnh, mà là do vấn đề thời cơ. Lúc đầu, tôi hiểu thường xuyên phát ra khí tức ngoại phóng ngay khi khai chiến, nhưng sau một thời gian tìm tòi, hắn nhận ra đây không phải là một cách làm sáng suốt. Trước hết, ý chí lực không phải là cố định, nó sẽ bị ảnh hưởng bởi hoàn cảnh, dù cho ý chí lực mạnh mẽ đến đâu. Như khi thân nhân người chết xuất hiện trước mặt, tâm trí hắn cũng sẽ bị dao động mạnh mẽ. Senjo Hashirama, tuy không phải đối mặt với cái chết của thân nhân, nhưng khi điện tử mạch xung quét qua cơ thể hắn trong khoảnh khắc đó, ý chí của hắn cũng xuất hiện dao động. Điều này là vì hắn bị choáng váng trong chớp mắt, thêm vào đó là thương tích nặng nề, khiến hắn không thể thông qua khí tức ngoại phóng để phán định. Khí tức ngoại phóng vừa mới quét qua cơ thể Hashirama, từng con nhện nhỏ màu trắng theo ống tay Tô Hiểu bò ra, nhanh chóng bò lên trạm long thiểm, rồi nhảy xuống hướng về phía Hashirama. Thiên sát chi thuật, trong tay Senju Hashirama xuất hiện một cây mộc đâm, hắn từ bỏ việc đón đỡ trường đao của Tô Hiểu, mặc cho trường đao chém tới, đồng thời cây mộc đâm hướng thẳng tới mặt Tô Hiểu. Tô Hiểu người, ngửa ra. Sau, hắn biết rõ uy lực của thiên sát chi thuật, tuy chiêu thức này không có vẻ ngoài sắc bén, nhưng lại là một trong những nhẫn thuật hung ác nhất. Oanh, oanh, oanh, một con nhện nhỏ màu trắng nhảy lên giữa không trung rồi nổ tung. Lúc này, Tô Hiểu và Senju Hashirama đứng gần nhau, khoảng cách từ hai người đến tâm điểm vụ nổ không quá một mét. Cả hai bị sức mạnh từ vụ nổ đẩy văng ra ngoài, bay ngược về phía sau. Ánh lửa từ vụ nổ dần tàn ra. Tô Hiểu giơ tay trái lên, ống tay áo bốc cháy. Trong tay trái của hắn cầm một khẩu súng lục dài. Khẩu súng này có dáng dấp giống như súng kíp, nhưng cấu tạo bên trong hoàn toàn khác, cách đó mười mấy mét. Hashirama mới vừa đứng vững lại, hắn cúi đầu nhìn vào ngực mình, năm chiếc kim loại châm cắm sâu vào lồng ngực. Hắn cảm nhận được điều gì đó không ổn. Oanh, năm chiếc bạo tạc châm đồng thời nổ tung. Cùng lúc đó, Tô Hiểu lao về phía trước, Senju Hashirama lao đao lùi vài bước. Trên lồng ngực hắn xuất hiện năm vết thương lớn, mỗi vết như ngón tay, lộ ra thịt. Mộc độn, mộc nhân chi thuật. Hashirama đưa tay tạo thành chữ thập, một cây mộc nhân cao 3 mét xuất hiện từ mặt đất, đứng chắn trước người hắn. Mặc dù vậy, huyết kế giới hạn của Hashirama vẫn chưa hoàn toàn hồi phục. Cây mộc nhân cao 3 mét đứng bảo vệ hắn, nhưng điều Hashirama cần lúc này chính là thời gian. Những đòn tấn công của Tô Hiểu đã khiến hắn gần như tiến đến bờ vực tử vong. Một tiếng kêu ò vọng lại từ xa, đó là âm thanh của A Mỗ, chỉ còn lại phần nửa thân thể. Đôi mắt của A Mỗ nhìn chằm chằm vào Hashirama, trong con mắt ấy trận đồ luyện kim đang lóe sáng. Cà cà cà, bông tuyết bắt đầu xuất hiện xung quanh cơ thể của Senju Hashirama. Trước khi A Mỗ có thể tiếp cận Hashirama, hắn đã kích hoạt toàn bộ năng lực tích lũy hiệu quả của xương giá lên đến 10 tầng. Senju Hashirama bị chớp mắt đông lại. Trước người hắn, mộc nhân cũng bất động trong giây lát. Một bóng người từ bên cạnh lao tới, cắn vào mộc nhân ít hầu, rồi lăn cùng mộc nhân trên mặt đất, thành một đoàn đó, chính là bố bố Uông. Lúc này, tôi hiểu thấy đường đi thông suốt. Chớp mắt lao về phía Senju Hashirama, cách một tiếng vang lên, lớp hàn bằng trên người Senju Hashirama bị phá vỡ, từng sợi hàn khí từ cơ thể hắn bốc lên. Senju Hashirama vừa mới khôi phục năng lực vận động, Tô Hiểu đã vung đao chém tới. Senju Hashirama theo bản năng giơ cánh tay trái lên để đỡ, tay phải sinh ra một lượng lớn cành cây bao quanh quả đấm của hắn, tạo thành một nắm đấm thô to ít nhất nửa mét. Chân sổ cự thủ dương thuộc tính chakra bao bọc quanh nắm đấm của Senju Hashirama. Hắn đã từng sử dụng chiêu này để đánh nát hoàn toàn thể Susanoo của Uchiha Madara. Boom, trường đao của Tô Hiểu chém xuống, Một cánh tay của Senju Hashirama bị chém bay. Senju Hashirama hơi sửng sốt, kinh ngạc trước lực chém mạnh mẽ của Tô Hiểu. Tuy nhiên, hắn nhanh chóng nhận ra, không phải vì lực chém của Tô Hiểu tăng mạnh, mà vì thân thể của hắn đã trở nên yếu đuối. Sự thật đúng như vậy, Tô Hiểu đã sử dụng năng lực khí tức ngoại phóng, cắt giảm 15 điểm sức phòng ngự của Senju Hashirama. Sau đó, 5 cái bạo tạc châm liệt ma đồng loạt nổ tung, lại cắt giảm thêm 35% sức phòng ngự của hắn. Hai tầng suy yếu liên tiếp, khiến cho thân thể Senju Hashirama không thể ngăn nổi chảm long thiểm của Tô Hiểu. Máu tươi phun tung tóe lên mặt Senju Hashirama. Tuy rằng, một cánh tay của hắn đã bị chém đứt, nhưng quả đấm của hắn vẫn lao tới, nhằm thẳng vào đầu Tô Hiểu. Tô Hiểu vừa mới chém ra một đao, hiện tại hắn có hai sự lựa chọn. Một là mở ra phản kích thuẫn, rồi lui lại phía sau, tránh né cú đấm của Senju Hashirama, hoặc là múa đao chém thẳng vào cổ đối phương, không để ý đến quyền cước đang lao tới. Tô Hiểu căn bản không chút do dự, trường đao trong tay đã chém mạnh về phía cổ Senju Hashirama, một nắm đấm to lớn như cột gỗ hướng về phía Tô Hiểu đập tới. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Cả nắm đấm ấy, từ những ngón tay, thậm chí có thể nhìn thấy rõ từng vân tay, Tô Hiểu nắm chặt trường đao trong tay, lập tức chém về phía ít hầu của Senju Hashirama, lưỡi đao chảm long thiểm lóe lên ánh sáng lạnh lẽo. Đúng lúc này, mọi thứ xung quanh dường như ngừng chuyển động, chỉ có hai người đối diện, Tô Hiểu và Senju Hashirama. Ánh mắt cả hai đều rất bình tĩnh, không hề có sự dao động. Đùng, một tiếng nổ vang lên, đủ mạnh để phá vỡ màng nhĩ. Sóng xung kích từ vụ nổ tỏa ra, đá vụn văng tứ phía, giống như sóng vỗ dạt vào xung quanh. Vèo, một bóng người bị đánh bay ngược ra ngoài, rồi ầm, một tiếng vang lớn, người đó lao vào một sườn dốc, cách đó hơn 100 bước, khiến cả sườn dốc như bị nổ tung. Những cục đá lớn nhỏ văng ra, nổ tung khắp nơi. Karin đang trốn ở nơi đó, không ngờ lại gặp phải tai họa đột ngột, một viên đá lớn, to bằng hạt đậu tương, bay nhanh đến gần gò má nàng, máu tươi từ vết thương trên mặt nàng rỉ ra. Cơ thể nàng run lên, vì sợ, nàng hiểu rõ, nếu viên đá này trúng vào đầu nàng, chắc chắn nó sẽ xuyên thủng đầu nàng, vì sức mạnh của viên đá đó quá khủng khiếp, cảm giác như đã bị một đòn chí mạng như thế, nàng nghĩ rằng mình đã chết. Karin nuốt nước miếng, trong lòng nàng có một bí mật này, chính là nàng không cảm nhận được sự tồn tại của Tô Hiểu. Từ đầu đến cuối nàng không hề cảm thấy sự có mặt của hắn, trừ phi đối phương chủ động bộc lộ sát ý. Bỗng, một cánh tay thò ra từ trong hang đá trên sườn dốc, rồi rầm một tiếng, những viên đá vụn rơi xuống. Tô Hiểu cúi người bước ra từ trong hang đá, hắn quay đầu qua trái, qua phải. Cổ phát ra hai tiếng kêu rắc rắc giòn giã, hóa ra người đang ở đây, thật là vừa vặn. Tô Hiểu chậm rãi bước tới phía Karin. Karin nhìn hắn, khuôn mặt đầy hoảng sợ, người không chết. Karin đứng sững, trên người khoác áo đã bị xé rách, hai tay đưa lên che chắn trước ngực, từ khe hở giữa hai tay, lộ ra làn da trắng nõn, còn có một vết cắn rõ ràng, không thể không thừa nhận. Karin lúc này trông thật mê người, nhưng cũng không thể phủ nhận. Vết cắn đó chính là do chính Tô Hiểu để lại. Người rất mong ta chết sao? Tô Hiểu kéo chiếc áo của Karin xuống, rồi lại cắn vào tấm lưng trắng nõn của nàng. Karin đã có chút nhận mệnh. Nàng cảm thấy sự kiên cường của mình đã không còn nữa. Đầu tiên, nàng không dám chạy trốn. Nếu như Tô Hiểu không chết, thì kết quả của nàng cũng không khá hơn, chẳng bằng chết ở đây, đã không thể trốn thoát. Karin cũng không muốn thấy bất kỳ bên nào trong hai người Tô Hiểu hay Senju Hashirama thắng lợi. Nếu Senju Hashirama chiến thắng, Karin chắc chắn không thể giữ mạng sống. Còn nếu như Tô Hiểu thắng, nàng mong rằng hắn chỉ bị thương nhẹ, nếu không nàng sẽ không thể tránh khỏi cái chết. Nàng sợ nhất là Tô Hiểu thắng nhưng lại chịu tổn thương nặng nề, rồi sau đó sẽ dùng nàng như một công cụ chữa trị, khi ấy mạng sống của nàng cũng không thể giữ được. Lúc này Karin không biết tình hình của Senju Hashirama thế nào, nhưng nàng cảm giác Tô Hiểu không hề bị thương nặng. Tô Hiểu hồi phục rất nhanh, chỉ vài giây sau, hắn đã không còn cảm thấy gì. Hô, Tô Hiểu thở phào nhẹ nhõm, ngồi xuống đất, không hề nhúc nhích, Senju Hashirama bên kia, không cần đối phó sao? Karin thử hỏi, nàng lúc này ngồi xổm trên mặt đất, áo khoác trên người để hở hững, lộ ra phần trước ngực, nàng đã quen với sự gần gũi của Tô Hiểu, huống chi nàng cũng biết, hắn đối với mình chẳng hề có chút hứng thú nào, hắn thất bại. Tô Hiểu đốt một điếu thuốc, bố bố uông, từ đằng xa chạy tới, trong miệng ngậm một viên hòm báo. Trong lúc hai người đối đầu, Tô Hiểu bị mọc quyền của Senju Hashirama đập chúng trước, hắn lập tức mở ra thứ cấp vô địch tấm chắn. Tuy nhiên, mặc dù thứ cấp vô địch tấm chắn bị một quyền của Hashirama đánh nát, nhưng nó vẫn làm giảm đi sức mạnh cú đấm, khiến Tô Hiểu chỉ bị thương do va chạm. Đến cuối cùng, Senju Hashirama không bị Tô Hiểu chặt đứt cổ. Khi trường đao của Tô Hiểu sắp chém trúng hắn, dưới chân Hashirama mọc lên những tảng cây lớn, nâng hắn lên một chút, khiến đao của Tô Hiểu chỉ chém vào lồng ngực hắn. Cuối cùng, Senju Hashirama thất bại, hắn chết dưới những thương tổn thực sự của thanh cương ảnh. Trong trận chiến này, 70% thương tổn mà Tô Hiểu gây ra cho Senju Hashirama là từ thanh cương ảnh, 16% là từ ác ma chi ấn, và 10% còn lại là do sinh linh khiết cát gây ra. Những thương tổn không thể ngăn cản được phòng ngự của Hashirama. Bố bố uông nhanh chóng chạy tới, trong miệng nó ngậm một viên hòm báu cấp độ truyền thuyết, tuy nhiên không phải là hòm báu cao cấp mà Tô Hiểu dự đoán. Trước đó Tô Hiểu đã giết Raikesh A và thu được một viên hòm báu cấp độ truyền thuyết, toàn thân tỏa ra màu vàng sậm, còn hòm báu của Hashirama này chỉ có màu vàng nhạt, toàn thân hơi có chút đen kịt. Tô Hiểu nhận lấy hòm báu từ miệng bố bố uông, tay hắn chìm xuống, suýt nữa làm rơi hòm báu xuống đất. Vật này bất ngờ rất nặng. Khi Tô Hiểu vừa nhận lấy chiếc hòm báu, hắn liền thấy bố bố uông đang nghe răng trợn mắt, nhìn dáng vẻ của nó, có thể đoán được rằng cái hòm báu này quá nặng, khiến nó phải cắn răng chịu đựng. Tuy nhiên, vẻ mặt của nó lại không phải vì đau đớn, mà là thể hiện sự bình thản, thậm chí có chút kiêu ngạo, như thể nó đang tỏ ra tự mãn. Đây chính là sự giao tiếp hàng ngày giữa một người và một con chó, khi chúng thường xuyên hố nhau. Tô Hiểu cầm chiếc hòm báu truyền thuyết trong tay, chỉ cần nhìn qua, hắn liền có thể phán đoán được giá trị của vật này. So với viên hòm báu mà Raikeji đã đánh rơi, vật này rõ ràng không cùng một cấp bậc. Viên hòm báu mà Raikeji có được rơi vào cấp độ truyền thuyết chỉ vì Tô Hiểu lúc đó vận khí may mắn, vậy mà vẫn chỉ là một vật phẩm trong cấp độ truyền thuyết ta. Còn chiếc hòm báu này mà Senju Hashirama để lại, rõ ràng là một vật phẩm thuộc đỉnh cấp của cấp độ truyền thuyết. Tô Hiểu ngồi xếp bằng, hắn lấy ra chiếc bật lửa, vận mệnh cứu rỗi, và chiếc đao đổ lục, bắt đầu khắc họa trên bề mặt của hòm báu. Rất nhanh, hắn đã khắc xong một chữ rất nhỏ, ngàn. Trên đó, Tô Hiểu làm vậy là vì hắn muốn ghi chép lại những đối thủ mạnh mẽ mà mình đã đối diện. Đây là thói quen hắn đã duy trì từ rất lâu. Lúc này, trên mặt ngoài của vận mệnh cứu rỗi đã có 7 chữ được khắc, phân biệt là đầy, biểu thị người, gầu đầu tiên trong thế giới Gôn, đỏ, Akame trong thế giới Akame, ám, ám phương trong thế giới thí luyện, Minas, xấu, kẻ phá vỡ quy tắc trong thế giới Hunter, hồng sắc tiểu sử, lé, anh hùng vương trong thế giới chén thánh, vàng óng. Mỗi chữ đều mang theo dấu ấn của những đối thủ và thế giới mà hắn đã từng chinh phục. 2. Chiến tranh thế giới phe địch thủ lĩnh. 2. Ngan, Hokage đệ nhất, Senju Hashirama. Ghi chép này trước đây chỉ là điều Tô Hiểu quen thuộc, nhưng về sau, có một số sự việc kỳ lạ đã xảy ra. Tô Hiểu trong lúc lơ đãng cảm nhận được một cảm giác kỳ quái. Khi vận mệnh cứu rỗi khắc chữ lên, có lẽ vật này sẽ xuất hiện sự biến hóa không tầm thường. Khi Tô Hiểu chiến thắng kẻ địch, vận mệnh cứu rỗi sẽ hấp thụ số mệnh chi lực của đối phương. Khi khắc chữ ám lên, Tô Hiểu mơ hồ cảm thấy phần số mệnh chi lực của ám vương hình như đã tiến vào trong chữ ám. Ban đầu hắn còn tưởng rằng đó chỉ là ảo giác, nhưng khi khắc chữ lé tiếp theo, cảm giác này trở nên rõ ràng hơn. Khi chữ ngãn vừa mới khắc xong trên vận mệnh cứu rỗi, chữ này lấp lánh ánh kim rồi đột một biến mất. Tuy nhiên, thuộc tính của vận mệnh cứu rỗi không có chút biến hóa nào, Tô Hiểu cũng không để tâm quá nhiều, dù có thành công hay không, hắn chỉ đơn giản ghi lại những chiến thắng của mình. Trong những chiến thắng đó, có những đối thủ là ác đồ, có những kẻ điên cuồng, có người tốt, và cũng có anh hùng, nhưng có một điều chung giữa tất cả bọn họ, đó là họ đều là những đối thủ đáng kính. Tạm thời không nói đến tính cách, những người này đều là những người có thể tự mình trở thành cường giả, họ đều có chỗ độc đáo riêng, họ biết lấy điểm mạnh của mình để bổ khuyết cho những thiếu sót của mình. Điều này là một thói quen mà Tô Hiểu luôn làm. Tô Hiểu ngồi dưới đất nghỉ, ngồi một lát, rồi hướng về phía vị trí nơi hắn và Hashirama vừa chiến đấu. Rất nhanh, hắn tìm thấy một cánh tay tráng kiện, cùng với nửa thân dưới của A Mỗ. Tô Hiểu mang theo những linh kiện này, đi tới trước người A Mỗ. Lúc này, A Mỗ đang nằm trên đất, đôi mắt trâu trừng trừng nhìn lên bầu trời. Ánh mắt có chút yêu thương, nó lại muốn tiếp nhận sự trị liệu từ Tô Hiểu. Xem ra, nó cần được trị liệu một cách toàn diện. Tô Hiểu đánh giá tình trạng thương tích của A Mỗ, khiết huyết mãnh mưu A Mỗ bắt đầu run cầm cập. Trước kia, khi đối diện với Senju Hashirama, nó còn không run rẩy như vậy, nhưng lúc này, A Mỗ đã thật sự kiệt quệ rồi. Gâu, bên cạnh, bố bố kêu lên một tiếng, như muốn ra hiệu cho Tô Hiểu, đại tù, để A Mỗ có thể nhanh chóng hồi phục. Tô Hiểu kiểm tra tiến độ của cốt truyện lớn. Sự kiện chính đã bước vào giai đoạn thứ hai. Phục sinh Madara, nói chính xác hơn, là giai đoạn sơ kỳ của thứ hai. Ban đầu, Tô Hiểu định thay đổi giai đoạn thứ ba, làm cho Madara ở giai đoạn này mạnh mẽ hơn. Nhưng theo tình hình hiện tại, xác suất Kaguya Otsutsuki Hime xuất hiện đã giảm đi, từ 100% xuống còn khoảng 40%. Tô Hiểu đã cung cấp rất nhiều thông tin cho Madara. Nếu Madara còn không cảnh giác trước Zezuden, thì chỉ có thể nói hắn quá chủ quan. Ngạo mạn chính là nhược điểm lớn nhất của Madara. Nhưng điều này giờ không còn quan trọng đối với Tô Hiểu nữa. Sau khi giao đấu cùng Senju Hashirama, Tô Hiểu rốt cuộc hiểu ra một điều. Giai đoạn thứ ba của nhẫn giới đại chiến tuyệt đối không phải là thời điểm hắn có thể tham gia. Dù hắn có ẩn nấp đi chăng nữa, cũng không thể thoát khỏi sự truy lùng của liên quân ninja. Mọi nỗ lực giấu giếm đều vô ích, nhất là khi hai nhân vật chủ chốt, Senju Tobirama và Saru Tobi Hiruzen, sẽ không ngừng tìm kiếm hắn. Tô Hiểu tham gia vào nhẫn giới đại chiến giai đoạn thứ hai đã là một điều quá sức đối với hắn. Dù có lợi thế về tình báo để tạm thời tránh né, nhưng hắn không thể trốn mãi cho đến khi chiến tranh kết thúc. Hơn nữa, chỉ đơn thuần trốn tránh cũng không có lợi, trái lại sẽ khiến những sự kiện quan trọng trong chiến tranh bị trượt đi, làm tình hình thêm phần nghiêm trọng. Hắn đã tận mắt chứng kiến sức mạnh của Senju Hashirama, dù có suy yếu đi đôi chút, nhưng vẫn rất khó đối phó. Nếu như Hashirama ở trạng thái mạnh nhất, Tô Hiểu chắc chắn sẽ không có cơ hội sống sót. Senju Hashirama mạnh mẽ như vậy, và khi giai đoạn thứ ba bắt đầu, sẽ có thêm 4 đến 5 nhân vật mạnh hơn hắn xuất hiện trong cuộc chiến. Chẳng hạn như Uzumaki Naruto, với lục đạo hình thức, Uchiha Sasuke, với một mắt Rinnegan phải lục đạo, Gai, mở toàn bộ bát môn, Uchiha Madara, với lục đạo hình thức và thập vĩ, và có thể cả Kaguya Otsutsuki Hime. Nếu Kaguya Otsutsuki Hime không xuất hiện, thì đối thủ của Tô Hiểu sẽ là Naruto với lục đạo, Sasuke với Rinnegan, và Gai với bát môn. Nếu Tô Hiểu bất ngờ gặp bất kỳ ai trong số họ, 89/10 hắn sẽ đi đến kết cục của luân hồi nhạc viên. Đây không phải là do Tô Hiểu tự ti hay không có chí khí, mà là do hắn hiểu rõ thực lực của bản thân. Rất nhiều khế ước giả thực ra không phải chết vì những nguy hiểm trong thế giới diễn sinh, mà là chết vì sự bành trướng nội tâm. Nếu như sức mạnh đạt được dần dần phát triển quá mức, thì cái chết không còn xa. Giờ đây, giai đoạn thứ hai mới vừa bắt đầu, trong 2 giờ đầu của mỗi giai đoạn, Tô Hiểu có thể rút lui khỏi một phần lớn của cốt truyện sự kiện. Điều này không được coi là một sự cưỡng chế rút lui. Các sự kiện lớn trong cốt truyện được chia làm 3 giai đoạn, vì luân hồi, nhạc viên không muốn để khế ước giả chết oan. Dù sao, đến giai đoạn thứ 3, sức mạnh của hệ thống đã bắt đầu tăng trưởng theo cách thức thức tỉnh khi bước vào giai đoạn thứ ba. Ngay cả những người siêu cấp Cage cũng không thể nao núng. Những nhân vật cấp lục đạo càng không thể xem thường, nguy hiểm và cơ hội tốt ngang nhau. Nhưng nếu tỷ lệ tử vong đạt 99% trở lên, thì câu trả lời là phải triệt ngay. Khi tôi hiểu chuẩn bị đệ trình chủ tuyến nhiệm vụ và kết thúc sự kiện lớn trong cốt truyện, một bóng người lén lút tiến lại gần. Đại huynh đệ, mua thuốc không? Một gã nam nhân có đầu tóc đen, từ xa vẫy tay. Tôi hiểu kinh ngạc, nhìn hắn, người này. Chẳng lẽ là đòi tiền, mà không biết sống chết, trong khi đang diễn ra sự kiện lớn, lại dám bán thuốc giá cao. Không mua, quấy rối, cáo từ, gã nam nhân đội khăn trùm, đầu quay người bỏ đi. Phía sau lưng hắn là một biểu tượng hình lá phong màu đỏ, hóa ra là người của Hồng Phong. Tôi hiểu lập tức, đoán ra lai lịch của hắn. Người này đến từ một hội thương mại có tên tuổi, cái gọi là Hồng Phong Thương Hội, vốn nổi tiếng trong giới khí ước giả với trí tuệ thấp nhất trong lịch sử. Không có ai có thể so với bọn họ. Về chuyện của Hồng Phong Thương Hội, tôi hiểu không muốn nhắc lại. Những câu chuyện đó thật sự khiến hắn đau đầu. Những người đó chính là những kẻ kỳ quái trong đám kỳ hoa. Hồng Phong Thương Hội người đã đi rồi. Tôi hiểu lựa chọn đệ trình nhiệm vụ chủ tuyến, nhắc nhở nhiệm vụ chủ tuyến, cuộc đại chiến nhẫn giới đã hoàn thành mở màn. Kiểm tra đế liệt sát giả đang đứng trong giai đoạn thứ tư của cốt truyện lớn, lần thứ tư trong chiến tranh nhẫn giới. Kiểm tra trong cốt truyện lớn giai đoạn thứ hai đã bắt đầu được 1:46. Chưa đạt 2 giờ, có thể xảy ra gián đoạn bình thường. Kết toán cốt truyện lớn. Kết toán hoàn thành, liệp sát giả đã hoàn thành 57% thời gian trong cốt truyện lớn. Biểu hiện, u dị, người thu được các phần thưởng dưới đây. Người thu được thế giới chi nguyên 51,3%. Hiện tại tổng cộng thế giới chi nguyên là 86,8%. Người thu được quyền hạn ngoài ngày. Thêm vào level 2, hiện có quyền hạn đẳng cấp level 25, liệp sát giả quyền hạn. Người thu được tông sư lực lượng. 1-10, nhìn thấy ba loại khen thưởng này, tôi hiểu không khỏi nở nụ cười. Hắn đã kiên trì đến mức này, tất cả đều đáng giá. Mặc dù trước đó, trong chiến tranh nhẫn giới, hắn có vẻ như không gặp nguy hiểm gì, nhưng thực tế không phải vậy. Hiện tại, hắn gần như đang dùng thân thể cấp 4 trong thế giới sinh mệnh, và từ khi giai đoạn thứ hai của chiến tranh nhẫn giới bắt đầu, mọi việc hắn làm đều là chiến đấu để sinh tồn. Nguyên nhân chính khiến hắn chọn tạo ra cơ hội này, cùng Senju Hashirama tỉ thí, là vì sau khi chiến thắng Hashirama, hắn còn phải đối mặt với một nguy hiểm lớn hơn. Orochimaru cũng đang có mặt trên chiến trường, và tôi hiểu đã không ít lần nhắm vào hắn. Vạn nhất, Orochimaru lại thực hiện một lần nữa quý thổ chuyển sinh, gọi Senju Hashirama trở lại. Ai mà biết được liệu Hashirama có thể được chuyển sinh hay không? Mặc dù tỷ lệ không cao, nhưng cũng không thể loại trừ khả năng đó. Nếu thực sự Senju Hashirama được chuyển sinh, thì chẳng phải Tô Hiểu vừa mới chém hắn sẽ bị tiêu diệt sao? Câu trả lời là chắc chắn, vì Senju Hashirama biết rõ Tô Hiểu nguy hiểm đến mức nào, lực lượng không gian bao quanh Tô Hiểu. Khiến thân thể, hắn dần trở nên trong suốt, mấy cây số xa, tại một chỗ trong hang núi, Tsunade bị xiềng xích sắt trói lại, trong mắt nàng tràn đầy vẻ nhục nhã. Ai thế mà có thể nghĩ tới nàng Hokage đệ ngũ lại bị trói và ném vào một cái hang núi nửa phòng kín. Tôi hiểu không phải đã quên Tsunade và chiếc hòm báu vàng nhạt của nàng, mà là hắn không có thời gian. Nếu không thể rời khỏi thế giới Hokage trong giai đoạn thứ hai, thì việc rời đi trong giai đoạn thứ ba sẽ vô cùng khó khăn. Hắn nhẹ nhàng thoát lực. Chàm long thiềm cần phải sửa chữa gấp, khôi phục phẩm đã sử dụng hết, pháp lực còn lại chỉ có 363 điểm, và Karin cũng đã suy yếu đến mức không thể chữa trị được nữa, nàng hiện giờ chỉ có thể trốn ở trong cái sơn động, trong khi A Mỗ bị chém thành hai đoạn, bố bố Uông bị thương nặng. Dưới tình huống này, mỗi phút trôi qua tại thế giới Hokage đều là một nguy hiểm không nhỏ. Huống hồ, tôi hiểu lần này ở thế giới Hokage thu hoạch thật sự rất phong phú, không, phải nói là từ trước tới nay, đây chính là lần thu hoạch phong phú nhất. Nếu như hắn có thể biến tất cả thu hoạch này thành thực lực, thì thực lực của hắn chắc chắn sẽ tăng trưởng mạnh mẽ một đoạn dài. Truyền tống hoàn tất, Liệp Sát Giả quay về gian phòng chuyên môn. Gian phòng chuyên môn là khu vực tuyệt đối an toàn, trừ Liệp Sát Giả cho phép, ngoài ra không ai có thể xâm nhập. Liệp Sát Giả lấy lại luân hồi nhạc viên, bắt đầu tiến hành kết toán khen thưởng của thế giới diễn sinh. Diễn sinh thế giới, Hokage Ninja độ khó, level 3, mở ra thế giới. Khu vực khác nhau, độ khó cũng không giống, thu được thế giới trí nguyên, 86,8%, hoàn thành nhiệm vụ số lượng, 2, nhiệm vụ chủ tuyến nhân 1, nhiệm vụ san giết nhân 1, tổng hợp đánh giá, S, chú, đánh giá từ E, đến S cộng, tổng hợp đánh giá, dựa trên tổng số thế giới, trí nguyên thu, được cùng số lượng nhiệm vụ hoàn thành, bắt đầu thu thập thế giới trí nguyên, thu thập thế giới trí nguyên hoàn tất, bắt đầu thống kê khen thưởng, thu được thưởng, 8 điểm chân thực thuộc tính. Đã bao gồm trong thu hoạch từ thế giới diễn sinh 46.000 nhạc viên tệ, tổng hợp đánh giá là S. Hiện tại đẳng cấp Liệp Sát Giả là level 20, sau khi cộng thêm cộng 4, đẳng cấp tăng lên level 24, kết toán hoàn tất. Khen thưởng đã tự động chuyển vào dấu ấn của Liệp Sát Giả. Tô Hiểu ngồi trong gian phòng chuyên môn. Lúc này, hắn chỉ cảm thấy một điều, đó chính là mệt mỏi, tiếng ngáy đều đặn vang lên. Bố bố Uông nằm ngủ trên thảm trải sàn, ánh sáng xanh biếc bao quanh nó, thân thể có chút tiểu kim khố, nên vừa rồi, trong luân hồi nhạc viên đã tiêu tốn nhạc viên tệ để khôi phục thương thế, đồng thời cũng giúp Tô Hiểu thanh toán phí tổn khôi phục. Tô Hiểu cơ bản không có thương tích gì. Ban đầu hắn cho rằng, muốn tiêu hao nhạc viên tệ để thanh trừ sức sống của bộ tộc Uzumaki trong cơ thể, nhưng sau khi được cố vấn chỉ điểm, hắn mới biết trong cơ thể mình căn bản không có sức sống của bộ tộc Uzumaki. Nếu như hắn cắn Karin để hồi phục thương tích, trong cơ thể hắn chắc chắn sẽ lưu lại sức sống của bộ tộc Uzumaki, nhưng thành cường ảnh năng lượng đã tiêu diệt hoàn toàn những sức sống ấy. Mặc dù hắn hiện giờ rất mệt mỏi, nhưng vẫn chưa thể nghỉ ngơi. Hắn đem A Mẫu vào phòng thí nghiệm luyện kim và bắt đầu chữa trị cho nó. Tiếng plasma cắt chém, tiếng gõ đập, cùng với tiếng khóc nức nở và tiếng hét thảm của A Mỗ lần lượt vang lên. 5 giờ sau, A Mỗ hoàn toàn hồi phục. Phần đầu và phần eo của nó đã được nối lại hoàn hảo, cánh tay và nửa thân dưới cũng đã khôi phục nguyên vẹn. Tất cả quá trình này tốn của Tô Hiểu 40.000 nhạc viên tệ. Tô Hiểu ngồi dưới đất, lưng dựa vào bàn thí nghiệm, cảm thấy hơi buồn ngủ. A Mỗ nhìn hắn, nhận ra hắn mệt mỏi, và còn nghe thấy tiếng bụng nó kêu ục ục vì đói. Tô Hiểu tay phải lóe lên một tấm thẻ hiện ra, đây là tấm thẻ dự trữ nhạc viên tệ, trị giá 220 điểm, hắn tự nhủ, chắc là đủ rồi. Hắn buông mắt xuống, cảm thấy thật sự kiệt sức. A Mỗ nhận lấy thẻ dự trữ nhạc viên tệ, trên mặt nở nụ cười, ngây thơ, rồi chạy ra ngoài. Nó không quên nhìn về phía bố bố Uông, đang ngủ trên thảm, liền lôi một chân bố bố Uông dậy, lắc lắc nói, nhị chủ mân, A Mỗ xin, ăn. Bố bố Uông bị A Mỗ lắc mạnh, nó còn tưởng mình vẫn còn ở trong thế giới Hokage. Sau khi ý thức được tình hình xung quanh, nó liền trừng mắt nhìn A Mỗ, ý muốn nói, cút đi, tự mình đi ăn, ta bình thường đối xử tốt với ngươi như vậy, ngươi lại dắt ta đi, hù chết ta rồi. Bố bố Uông lúc này đang mơ mơ màng màng, đem chân mình xem như là đuôi. Nó ngoảnh đầu nằm xuống, 3 giây sau nước bọt chảy ra, hàng này lại ngủ tiếp. A Mỗ ngốc, nhếch cười một tiếng, vỗ vỗ cái bụng, rồi đi ra ngoài phòng. Đột nhiên, nó cảm giác mình đạp phải một vật mềm mại, gào, một tiếng kêu thảm thiết vang lên, lần này đúng là đuôi. Không biết đã ngủ bao lâu, Tô Hiểu mơ màng tỉnh lại, phát hiện mình đang nằm trên thảm trải sàn. Bố bố, đi mua chút cơm trưa cho ta, ngạch, đừng có mua cái đống tương xương đó về. Cái đó ta ăn vào là lại phải nôn ra ngay. Tô Hiểu thở hắt ra một hơi, vừa nói, với A Mỗ vừa nghiên cứu cái gì đó, bố bố Uông lại kêu lên một tiếng. 10 phút sau, Tô Hiểu giải quyết xong bữa trưa, tắm rửa sạch sẽ, cả người cảm thấy thư thái, dòng suy nghĩ cũng trở nên rõ ràng. Hắn đi ra ngoài phòng, chuẩn bị trước tiên đi cường hóa thuộc tính. Đây là lần đầu tiên hắn sử dụng điểm cường hóa thuộc tính thực sự, liên quan đến việc cường hóa thân thể. Tôi hiểu, đã là tay nghề quen thuộc, rất nhanh, hắn đến đại sảnh cường hóa thuộc tính, và nhận được quyền sử dụng kho cường hóa thuộc tính. Chào mừng sử dụng kho cường hóa thuộc tính, nhắc nhở, liệp sát giả, không phổ thông thuộc tính điểm, kiểm hạch đến liệp sát giả nắm giữ chân thực thuộc tính điểm, xin sử dụng cao đẳng thuộc tính cường hóa kho, để cường hóa chân thực thuộc tính. Tôi hiểu nhìn thấy những nhắc nhở này, lập tức nghĩ tới, một nhàn nhạc viên tệ, coi như đổ xuống sông xuống biển, căn cứ chỉ dẫn, tôi hiểu từ từ, tiến vào thuộc tính cường hóa đại sảnh, rất nhanh. Hắn nhìn thấy một loạt cường hóa kho thuộc tính cấp cao, nếu như trước kia những cường hóa kho thuộc tính trông giống như vũ trụ kho, thì những cường hóa kho này hiện tại giống như từng gian phòng ngự kho nhỏ được xây dựng bằng thép đen. Tôi hiểu đứng trước cường hóa kho cao đến 7 mét, cửa kho trên có khắc đầy hoa văn, như một đạo phủ văn lớn, cũng như một loại đánh dấu nào đó. Tôi hiểu đưa tay, đặt lên cửa cường hóa kho. Nhắc nhở lập tức xuất hiện, thanh toán 1.000 nhạc, viên tệ kích, hòa số 0242, cường hóa kho, thanh toán, tôi hiểu vừa dứt lời. Hắn cảm nhận được 1.000 nhạc viên tệ bị khấu trừ, cửa cường hóa kho liền mở ra, đi vào bên trong, cửa sau liền ầm ầm đóng lại. Nếu như không đủ can đảm, chắc hẳn sẽ bị dọa đến run sợ trong lòng. Chào mừng sử dụng cao đẳng cường hóa kho. Ngươi lộ diện, chân thực, thuộc tính như sao? Sức mạnh. 80 nhanh nhẹn, 80 thể lực, 80 trí lực, 80, liệp sát giả có thể phân phối chân thực thuộc tính điểm, 8 điểm, tôi hiểu đứng yên tại chỗ, trầm tư suy nghĩ, mặc dù 8 điểm chân thực thuộc tính nhìn qua có vẻ không nhiều, nhưng thực tế lại mang lại một thu hoạch vô cùng phong phú. Phải biết rằng, một điểm chân thực thuộc tính tương đương với việc cường hóa hiệu quả gấp nhiều lần so với 5 điểm thuộc tính phổ thông, nói cách khác. Tôi hiểu hiện tại tương đương với việc thu được 40 điểm thuộc tính phổ thông, đây có thể coi là một mùa thu hoạch lớn. Bốn loại thuộc tính này đều là thuộc tính chủ yếu của tôi hiểu. Từ trước đến nay, hắn luôn phát triển các thuộc tính một cách cân đối. Phương thức phát triển này lúc đầu có thể hơi yếu, nhưng càng về sau càng mạnh. Ví dụ như trong lần giao đấu với Senju Hashirama, nếu không có bốn loại 80 điểm chân thực thuộc tính này bảo vệ, tôi hiểu chắc chắn đã thất bại. Tôi hiểu quyết định vẫn sẽ tiếp tục phát triển theo hướng đã chọn. Hắn không thể để mình có quá nhiều điểm yếu lộ ra. Chờ tới nay, trong kho cường hóa cao cấp, hắn vẫn chưa thể biểu hiện rõ ràng mị lực của thuộc tính mình. Vì thế, tình huống hiện tại chỉ có thể tạm thời từ bỏ việc trị liệu và sẽ tìm cơ hội cường hóa thêm sau. Sau khi suy nghĩ một lát, tôi hiểu phân phối các điểm thuộc tính như sau. Chân thực sức mạnh cộng 2, chân thực nhanh nhẹn cộng 2, chân thực thể lực cộng 2, chân thực trí lực cộng 2. Sau khi phân phối xong các điểm chân thực thuộc tính, việc cường hóa bắt đầu. Vù, cường hóa kho bắt đầu vận hành, tiếng động vang lên hùng vĩ, điều này khiến Tô Hiểu không tránh khỏi cảm thấy lo lắng. Những lần tăng điểm thuộc tính trước đây của hắn đều không phải là một trải nghiệm dễ chịu. Đùng, đùng, đùng, tim Tô Hiểu đập mạnh hơn. Tốc độ máu trong người tăng nhanh, trong cơ thể hắn dồn nén một lượng năng lượng cực lớn, tiêu hao với tốc độ cực kỳ nhanh chóng. Trong khoảnh khắc này, tôi hiểu, cảm nhận được nguy cơ, thân thể hắn nhanh chóng, trở nên mạnh mẽ. Tuy nhiên, năng lượng trong cơ thể lại không đủ. Điều này sẽ dẫn đến cái chết trong khoảng thời gian ngắn. Một luồng năng lượng sinh mệnh tinh khiết, gần như hữu hình, bắt đầu xuất hiện trong kho cường hóa. Những năng lượng này chậm rãi đi vào cơ thể Tô Hiểu, và hắn gần như có thể hấp thụ chúng trong nháy mắt. Tô Hiểu hít một hơi thật sâu, rồi ngồi xếp bằng, thí nghiệm chứng minh rằng, việc cường hóa chân thực thuộc tính không gây đau đớn như trước, mà ngược lại, nó còn mang đến một cảm giác khoan khoái, khiến hắn cảm thấy mạnh mẽ hơn rất nhanh. Cảm giác này quả thực, khiến người ta mê say. So với những lần cường hóa đau đớn trước đây, lần này đúng là khổ tận cam lai. Cường hóa kho từ từ ngừng vận hành, Tô Hiểu mở to mắt, phun ra một hơi khí trắng, có chút nóng rực. Giờ khắc này, hắn thân trần, trên người tràn đầy mồ hôi. Tuy rằng, không có cơ bắp vạm vỡ, nhưng bên trong cơ thể hắn lại ẩn chứa sức mạnh khủng khiếp. Tô Hiểu cử động thân thể, chỉ trong chốc lát, thân thể hắn đã được cường hóa ở mức độ lớn, Điều này khiến hắn có chút không thích ứng với sức mạnh hiện tại. Thử nắm tay, một tiếng, rắc, giòn giã vang lên. Tô Hiểu có cảm giác như thể hắn có thể dùng một quyền đánh nổ cả cường hóa kho, nhưng đây chỉ là sức mạnh tạm thời mạnh mẽ trong một thời gian ngắn. Do đó, tạo ra cảm giác ảo giác mà thôi. Hơn nữa, nếu đem vật này đánh hỏng, Tô Hiểu chắc chắn không thể bồi thường nổi. Tô Hiểu đứng dậy, hướng ra ngoài cường hóa kho mà đi. Bước chân của hắn rất chậm, dù cho nhanh nhẹn thuộc tính chỉ tăng lên 2 điểm, nhưng hiệu quả của nó tương đương với 10 điểm thuộc tính phổ thông. Tình huống như vậy, Tô Hiểu đã trải qua rất nhiều lần. Không mất bao lâu, hắn sẽ thích ứng với tố chất thân thể hiện tại. Những người mới vừa cường hóa thuộc tính thì cần thời gian để thích nghi. Tô Hiểu đi dạo vài vòng trong quảng trường giao dịch, từ từ làm quen với tố chất thân thể hiện giờ, không còn gặp phải tình huống như lúc ăn cơm, nhai đũa, hay lúc ngủ đập sập giường. Những việc này, hắn đều đã trải qua. Khi Tô Hiểu quay lại gian phòng chuyên môn của mình, hắn phát hiện bố bố Uông và A Mỗ đang nghiên cứu cái gì đó, tiến lại gần. Hắn thấy, chúng đang nghiên cứu một con màng Jekyll Sharingan. Nhìn thấy con Sharingan này, Tô Hiểu lập tức hiểu ra vấn đề. Đây chính là phần thưởng nhiệm vụ phòng thứ nhất ẩn giấu. Không biết nó đã làm thế nào mà rơi vào tay bố bố Uông. Rất có thể trước đó khi bố bố Uông đi lấy Rinnegan, nó đã thuận tiện mang theo luôn. Con Mangekyo Sharingan này là của Obito, còn một con Rinnegan khác, Tô Hiểu không cần suy nghĩ nhiều cũng biết, chắc chắn đã bị Madara lấy đi. Đây cũng là một phần trong kế hoạch mà Tô Hiểu và Madara đã sắp xếp từ lâu. Mangekyo Sharingan của Obito có năng lực không gian, nhưng vật này lại không được hoan nghênh trong luân hồi nhạc viêm. Lý do rất đơn giản, đó là khi Sharingan tiến hóa thành hoàn toàn, nó sẽ có tác dụng phụ rất nghiêm trọng nếu không có huyết thống của Uchiha. Việc sử dụng, nó sẽ tiêu hao chakra vô cùng tốn kém. Tuy có khá nhiều khế ước giả có chakra, nhưng nếu không mang huyết thống Uchiha, họ căn bản không thể sử dụng được những đồ vật như Sharingan, đặc biệt là những bán thành phẩm như thế này. Đầu tiên, Sharingan sẽ tiêu hao rất nhiều tinh lực và chakra. Chỉ riêng chakra đã đủ để khiến Tô Hiểu bị loại khỏi cuộc chơi. Đừng nhìn trong thế giới Hokage, có rất nhiều người cấy ghép Sharingan. Điều đó là bởi vì họ từ khi sinh ra đã mang trong mình chakra đặc biệt. Vĩnh hằng Mangekyo Sharingan và Rinnegan trong luân hồi nhạc viên có giá trị khủng khiếp, gần như không thể tưởng tượng. Tuy nhiên, Mangekyo Sharingan, loại vật này cơ bản sẽ không có ai mua với giá cao, bởi vì nó không hoàn toàn thuộc về huyết thống, mà là một loại tiêu hao phẩm. Khi sử dụng Mangekyo Sharingan, con mắt này sẽ từ từ mất đi ánh sáng. Nếu thường xuyên chiến đấu, chỉ cần 3 đến 4 lần sử dụng, mắt sẽ hỏng. Tất nhiên, đối với người có tướng mạnh mẽ hơn Mangekyo Sharingan, điều này có thể chịu đựng được. Nhưng điều khiến người ta không thể chịu nổi chính là tác dụng phụ lớn nhất của Sharingan. Đó chính là ảnh hưởng đến tâm tình. Sharingan là đôi mắt chiếu rọi tâm linh, và khi nó chiếu rọi tâm tình, nó sẽ kích thích cơn thù hận. Tâm tình thù hận càng lớn, Sharingan càng nhanh tiến hóa, sức mạnh càng mạnh mẽ. Tuy nhiên, biến hóa của tâm tình này là vĩnh viễn, không thể giải trừ. Chỉ bằng cách cắt bỏ Sharingan càng, phương pháp duy nhất để giải trừ loại tâm tình này là tiến hóa Sharingan đến mức độ hoàn mỹ. Quá trình tiến hóa của Sharingan là một quá trình đau đớn, và để biến Obito S màng trẻ thành hoàn hảo là điều cơ bản không thể thực hiện được, bởi vì hắn ta không phải anh em ruột, cho dù là cha của hắn cũng không có khả năng giúp hắn đạt đến cấp độ Mangekyo. Ai mà biết cha hắn có mở mắt hay không, huống chi là mở mắt để đạt tới trình độ Mangekyo. Thêm nữa, liệu Sharingan của cha hắn có tương thích với hắn hay không cũng là điều khó nói. Vì lý do này, Tô Hiểu chỉ cảm thấy hứng thú với tế bào Hashirama, còn Mangekyo Sharingan hắn hoàn toàn không có chút hứng thú nào. Trước tiên, không nói đến việc cấy ghép vật này sau có phương pháp nào để sử dụng, mà chỉ nói về tâm tình thù hận, hắn nên đi hận ai? Hận Stan sao? Đừng có đùa, hai bên đều là đối địch. luôn tìm cách tiêu diệt đối phương. Sự thù hận này thực sự là có chút khó khăn, tôi hiểu kỳ thực cũng không hận Stan, và Stan hẳn cũng không có thù hận gì với tôi hiểu, chỉ là hai bên có lập trường khác nhau, họ chỉ đang chiến đấu mà thôi, chứ không phải kiểu trẻ con nổi giận rồi hét lên, ta hận ngươi. Điều này thật là ngớ ngẩn, nếu như tôi hiểu và Stan gặp mặt, cuộc đối thoại có thể sẽ như sau. Stan, đã lâu không gặp, không ngờ người vẫn chưa chết. Tôi hiểu, à, gần đây người quả thật đã nổi tiếng. Stan, người thì ám. Tôi hiểu rất coi, trọng không gian năng lực của Obito, nhưng nếu dùng vật này mà làm mất đi phong cách chiến đấu của hắn, thì quả là điều không nên. Nghĩ vậy, tôi hiểu cầm Mangekyo, Sharingan trong tay, và vứt cho bố bố Uông, bảo nó cầm nghiên cứu. Bố bố Uông dường như rất hứng thú với con Sharingan này. Có lẽ, vì sinh vật bậc cao, như nó có thể tận dụng được một phần sức mạnh từ đôi mắt này. Nhưng khả năng cũng không lớn, không biết nó sẽ căm hận ai. Có phải tối qua nó đã tấn công con thú kỳ dị bất động kia không? Tôi hiểu ngồi xếp bằng trên giường. Từng viên hòm bao xuất hiện trong tay hắn. Hắn đặt những hòm báo này lên giường, tổng cộng 4 viên, một viên màu tím sẫm, 2 viên màu vàng nhạt, và một viên cấp độ truyền thuyết, hòm báo màu tím sẫm, là vật rơi xuống từ chỗ Kisuchi. Đối phương bị Zetsu tráng vây công dữ dội, cuối cùng, tôi hiểu dùng bổ đao, có thể thu được hòm báo màu tím sẫm quả, là nhờ vận may. 2 viên hòm báo màu vàng nhạt cũng vậy, đều là do bổ đao của hắn mà có được. Một viên rơi xuống từ chỗ Onoki, viên còn lại từ Gare, còn Mizukage. Lão thái bà thay quyền kia, thì căn bản không có hòm báu nào rơi xuống. Tôi hiểu nhìn 3 tấm hòm báu, trong lòng hắn có chút khó hiểu. Lý do rất đơn giản, 3 tấm hòm báu này đều là hàng kém, tỷ lệ khai ra vật phẩm tốt là rất thấp. Điều này có thể dễ dàng nhận ra từ hòm báu của Terumi mày. Trước kia, tôi hiểu cũng đã mở qua những hòm báu thuộc loại ô nhiễm này, và tất cả đều không ngoại lệ. Hầu hết chỉ khai ra một đống nhạc viên tệ mà thôi. Tỷ lệ thành công chỉ khoảng 20%. Gâu, bố bố Uông, dường như nhận ra sự nghi ngờ của tôi hiểu. Liền hỏi, ý của người là, bán đi sao? Tôi hiểu hiểu ý bố bố Uông. 3 viên hòm báu, 1 viên tím sẫm, 2 viên vàng nhạt đặt cạnh nhau quả thật rất bắt mắt. Nếu người ngoài không biết rõ tình hình, họ chắc chắn sẽ bỏ ra giá cao để mua. Nhiều khế ước giả cũng yêu thích vận may, giống như đa số kẻ liều mạng đều ưa thích đánh bạc vậy. Không thể phủ nhận, ý đồ của bố bố Uông tuy có chút thiệt thòi, ý kiến hay, tôi hiểu gật đầu, sau đó thu lại 3 tấm hòm báu. Trước kia, hắn cũng đã từng có ý định này, mở hòm báu là vì cái gì? Đơn giản chỉ vì muốn thu được tài nguyên, để trở nên mạnh mẽ hơn, nếu không phải là hòm báu ô nhiễm, tôi hiểu chắc chắn sẽ không bán đi. Mỗi viên hòm báu của loại này đều là một kỳ ngộ. Tôi hiểu đốt một nén hương, gia tăng Âu Hoàng trạng thái. Hắn quả quyết mở chiếc hòm báu cấp độ truyền thuyết mà Senju Hashirama đã rơi xuống. Người mở ra hòm báu cấp độ truyền thuyết, người thu được truyền thuyết chi huân, người thu được 31.000 điểm nhạc viên tệ, người thu được mộc chi linh, cấp độ truyền thuyết, trang bị, mộc chi linh, nơi sản xuất. Hầu cả trẻ ninja, phẩm chất, cấp độ truyền thuyết, loại hình, mặc vị trí, chưa xác định, mô tả, đây là trang bị hy hữu, thuộc tính cấp độ truyền thuyết, với tỷ lệ xuất hiện, chỉ có 6% trong các trang bị cấp độ truyền thuyết, bền độ, 103-103, trang bị yêu cầu, chân thực sức mạnh, 75 điểm, chân thực nhanh nhẹn, 70 điểm, chân thực thể lực, 80 điểm. Trang bị hiệu quả 1, mộc chi hoạt hóa, bị động, phòng ngự lại trang bị hình thái. Mỗi phút tốc độ hồi phục giá trị sinh mệnh cộng 130 điểm, sinh mệnh giá trị cộng 1.200 điểm, thân thể sức phòng ngự cộng 40. Trang bị hiệu quả 2, mộc chi dã man, chủ động, công kích loại trang bị hình thái. Mộc chi linh có thể bọc ở cánh tay hoặc phần đùi, tiêu hao 15% giá trị sinh mệnh tối đa. Lần công kích tiếp theo sẽ tạo thành sức mạnh thuộc tính nhân 0,3 công kích, hiệu quả đánh bay và đẩy lùi. Lần công kích sau đó, nếu không dùng vũ khí, sẽ tạo thành sức mạnh thuộc tính nhân 3 công kích, hiệu quả đánh bay và đẩy lùi. Nhắc nhở, thời gian hồi chiêu của kỹ năng này là 10 giờ, Trang bị hiệu quả 3, tự do thay đổi, chủ động, có thể thay đổi mọc chi linh, giữa công kích và phòng ngự hình thái. Nhắc nhở, năng lực này không tiêu hao. Nhắc nhở, thời gian hồi chiêu của kỹ năng này là 1 giờ. Cho điểm, 526, cấp độ truyền thuyết trang bị cho điểm, từ 400 đến 530 điểm. Giới thiệu tóm tắt, trang bị cực kỳ hy hữu, thuộc cấp độ truyền thuyết. Trang bị này sẽ trói chặt với linh hồn của chủ nhân, không thể bán ra sau khi chủ nhân chết. Có tỷ lệ thu được trang bị này trong thẻ màu đỏ tươi, có thể luyện chế hoặc phân giải. Giá 270.000 nhạc viên tệ. Tô Hiểu cảm nhận được nhịp tim mình bắt đầu gia tăng tốc độ. Cho đến nay, hắn chưa từng thấy một trang bị nào mạnh mẽ như thế. Mộc chi linh có dáng dấp đặc thù, nó là một đoàn quấn quanh, đồng thời tinh tế như cành cây, có kích thước tương đương một trái táo, khác biệt hẳn so với các cành cây thông thường. Cảm giác của nó rất mềm mại, như thể một cuộn len sợi màu xanh biếc. Mộc chi linh có hai dạng hình thức, đầu tiên là hình thức phòng ngự. Từ dạng thức này có thể nhận thấy rằng mộc chi linh thiên hướng về trang bị phòng ngự. Nó có khả năng phục hồi sinh mệnh giá trị lên tới 130 điểm mỗi phút, tăng thêm 1.200 điểm sinh mệnh giá trị và cung cấp 40 điểm sức phòng ngự cho thân thể. Chỉ với ba loại thuộc tính này, nó đủ sức sánh vai cùng bá chiếc liệt ma sáo, thậm chí còn vượt trội hơn nhiều so với liệt ma sáo. Tô Hiểu suy nghĩ lại về những lần đánh chém trước kia. Vì sao lại không hiệu quả với Senju Hashirama? Lý do chính là thân thể của hắn quá bền bỉ, tức là có sức phòng ngự rất mạnh. Nếu như Tô Hiểu trang bị mộc chi linh, năng lực sinh tồn của hắn chắc chắn sẽ vượt qua những nhóm mạo hiểm giả mạnh mẽ nhất trong vai trò main tank. Không sai, đó chính là sự khuếch đại năng lực sinh tồn của hắn. Loại trang bị cấp độ truyền thuyết như vậy, nếu mà lộ ra, không biết bao nhiêu main tank sẽ đỏ mắt. Trang bị này gần như giúp tăng thêm 2/3 năng lực sinh tồn của hắn. Hơn nữa, món đồ này không chỉ mạnh mẽ về sức phòng ngự, nó còn có khả năng bạo phát sức mạnh công kích khi kích hoạt hình thái công kích. Lần sau mỗi đòn tấn công sẽ như sử dụng vũ khí, gây ra sức mạnh thuộc tính nhân không. Công kích, đẩy lùi, đánh bay đều có hiệu quả. Điều này không phải là tạo thành thương tổn thuộc tính nhân 0.3. Mà là công kích tiếp theo sẽ tăng thêm sức mạnh nhân 0.3, nếu không sử dụng vũ khí, thì chính là sức mạnh thuộc tính nhân 3, tương đương với việc Tô Hiểu có 80 điểm sức mạnh thuộc tính nhân 3. 80 điểm sức mạnh thuộc tính nhân 3 đương nhiên không phải là 240 điểm sức mạnh, nhưng điều này cũng đủ để gây khiếp sợ, tương đương với việc lực sát thương của hắn tăng lên gấp 3 lần. Nếu như Tô Hiểu mang mọc chi linh vào chân, hắn có thể đá một cước vào kẻ địch. Lúc đó, không phải chỉ là xương sườn gãy vỡ, mà là có thể trực tiếp đá, bay nội tạng của kẻ địch ra ngoài. Tô Hiểu trước đây đã nghĩ cấp độ truyền thuyết trang bị sẽ rất mạnh mẽ. Nhưng hắn không ngờ rằng, nó lại mạnh như vậy. Mộc Chi Linh không có những năng lực đẹp đẽ. Nhưng mỗi thuộc tính của nó đều rất thô bạo và đơn giản. Bất kỳ khế ước giả nào cũng sẽ không từ chối. Và gần như thích hợp với tất cả các khế ước giả. Điều quan trọng nhất là, trang bị này có thể đeo ở bất kỳ vị trí nào. Nó có thể trở thành một chiếc nhẫn, một sợi dây chuyền, một chiếc bao cổ tay. Nếu như có thể cung cấp một chút chất dinh dưỡng, nó thậm chí có thể biến thành áo giáp cho thân trên hoặc thân dưới. Bất kỳ vị trí nào đều có thể đeo. Nếu không muốn đeo nó trên người, cũng có thể định hình nó thành trang bị phụ trợ. Trang bị phụ trợ, như vận mệnh cứu rỗi, không cần phải mặc, mà vẫn có thể nhận được các hiệu quả bị động. Trang bị phụ trợ có thể đeo lên tới 3 món. Phụ trợ trang bị đặc tính, đại biểu cho sự quý giá đến mức khiến người ta hoài nghi về nhân sinh. Tô Hiểu dùng pháp lực trị tràn và mọc chi linh. Đây chỉ là hình thức trói buộc, pháp lực trị, niệm năng lượng, chakra, linh lực, máu tươi, vân vân. Đều có thể dùng để trói buộc trang bị. Nhắc nhở, người đã trói buộc cấp độ truyền thuyết trang bị, mộc chi linh. Mới vừa trói buộc mộc chi linh, Tô Hiểu liền phát hiện hắn có thể khống chế mộc chi linh. Hắn thử nghiệm, tập trung sự chú ý vào mộc chi linh. Và ngay lập tức, mộc chi linh xuất hiện biến hóa, quấn quanh thành một đoàn. Mộc chi linh từ từ khuếch tán ra, hướng cánh tay hắn bọc lấy. Rất nhanh, Mộc Chi Linh hình thành một chiếc bao cổ tay. Tôi hiểu nhận thấy rằng, bao cổ tay trang bị này có biểu hiện là hai gạch chéo hai, một vị trí khác là vương giả ngự tôn bao cổ tay. Tôi hiểu lại lần nữa, khống chế Mộc Chi Linh. Mộc Chi Linh thoát ly khỏi cánh tay hắn, leo lên vạt áo gió của hắn. Lần này, Mộc Chi Linh được hắn định ra thành hạ trang, Kim Lân hồi nhạc viên phán định, Mộc Chi Linh trở thành hạ trang. Vật phẩm này có thể nói là vạn năng, điều này khiến Tô Hiểu cảm thấy tâm trạng thật tốt. Nếu trang bị cần thay đổi, Mộc Chi Linh lại có thể điều chỉnh, không như những trang bị khác. Nếu như trên người hắn không đủ trang bị, hoàn toàn có thể sử dụng vật này làm phụ trợ trang bị. Tô Hiểu thay đổi Mộc Chi Linh sang hình thức phòng ngự, mới vừa thành công, một luồng năng lượng xanh biếc chảy vào cơ thể hắn, khiến thân thể hắn càng thêm cứng rắn, sinh mệnh giá trị tăng lên rất nhiều, ước chừng 1/3, các nội tạng hoạt động rõ ràng mạnh mẽ hơn, và hô hấp trở nên mạnh mẽ hơn. Nếu kết hợp với vầng sáng hồi phục của Bố Bố Uông, năng lực hồi phục sinh mệnh giá trị của hắn sẽ nhanh chóng vượt qua giới hạn. Sau khi mở hòm báo, ba tấm còn lại, hắn sẽ đem đi giao dịch trên thị trường, như một, bẫy người. Lần này, tôi hiểu thu hoạch được không ít thứ trong thế giới, hầu cả gì, bao gồm thẻ sắc phi màu đỏ tươi, đợi Bố Bố Uông mở ra. Nhưng hôm nay vận may của Bố Bố ông không tốt, theo tự xưng, những vật phẩm thu được gồm nguyên thủy Hashirama tế bào tư liệu, 5 gạch chéo 5, thủy độn nhẫn thuật quyển trục cấp C, cấp B, truyền thuyết chi huân nhân 2, tông sư lực lượng 1 gạch chéo 10, hoàng kim vinh dự huân chương nhân 7, lam triệt, ma liêm, hapodia, cường hóa cộng 9, linh hồn kết tinh, đại nhân 5. Nhìn thấy những món đồ này, tôi hiểu suy nghĩ một lát, rồi quyết định nâng cấp đao thuật đại sư lên level 40 thang. Hiện tại đao thuật đại sư đã đạt đến level 39, và một khi đạt level 40, sẽ có sự thay đổi không nhỏ. Tô Hiểu cầm một viên linh hồn kết tinh, đại, trong tay, mục tiêu, tăng đao thuật đại sư lên level 39. Bị động, cần tiêu hao 100.000 nhạc viên tệ cộng linh hồn kết tinh, đại nhân 1, có muốn tăng lên không? Tô Hiểu chọn, tăng lên, trong tay hắn. Linh hồn kết tinh vỡ vụn, và ngay lúc này, trong mắt hắn bắt đầu mở đi, một vùng tối đen bao trùm, bùm, ánh đao lướt qua, Tô Hiểu chợt nhận thấy, thị giác của mình thay đổi, giờ hắn đang nhìn xuống phía dưới, một mảng hoang mạc rộng lớn hiện ra, đỏ như máu, thế giới này mang màu đỏ, trên hoang mạc tắm đầy những thanh trường đao, mỗi thanh đao đều có thể truyền lưu danh tiếng khắp thế gian, ở giữa đám trường đao, có một bóng người ngồi đó. Quý đầu, dường như đang suy tư điều gì, tôi hiểu cảm thấy trước mắt mình bỗng trở nên mờ mịt, tầm nhìn của hắn lại thay đổi, giống như hắn đã tiến vào trong đầu của một người khác, cùng người đó chia sẻ tầm nhìn, một giọng nói vang lên, cất từ phía, bám thân, người ấy, đây chính là ngươi truy cầu, thế giới sao, nhìn xung quanh đi, ngươi hiện tại có biết mình đang làm gì không, tôi hiểu mượn thị giác của đối phương, nhìn thấy một nam nhân. Mái tóc dài đen xõa xuống, tay cầm một thanh trường đao cũ kỹ, nam nhân này, đứng đó, trong bộ quần áo rách nát, khuôn mặt lởm chởm râu vụn, dường như đang chìm trong suy tư. Người đàn ông này chính là kẻ đã ngồi giữa đám trường đao, trên mặt đất kìa, ta chỉ là đang theo đuổi cực hạn mà thôi. Lời nam nhân gian, hắn nắm chặt trường đao trong tay, thế giới này, bởi ta một chạm mà hủy diệt, đó chẳng phải là niềm vui sướng sao? Đời này chí yêu đã đi, để thế giới này trông cùng nàng đi. Nam nhân vung trường đao trong tay, kéo một tiếng, không gian bị chém ra, xuất hiện một khe hở không gian, vết nứt không gian bên trong tràn đầy ánh đao, bắt đầu vặn vẹo, tan vỡ, từ từ hình thành một cái lỗ đen nội bộ đầy ánh đao, cà cà cà, lỗ đen bùng nổ, phát ra sức hút khủng khiếp, toàn bộ thế giới bị ánh đao trong hắc động xoắn nát, đồng thời cái thân thể cầm đao của nam nhân cũng bị xoắn nát. Tô Hiểu cảm thấy hoa mắt, trong đầu truyền đến từng trận đau nhức. Hắn vẫn còn ở trong gian phòng chuyên môn, chỉ là lân hồi nhạc viên muốn cho hắn thấy cảnh tượng nam nhân kia vung đao mà thôi. Nam nhân kia dường như không có gì khác để truy cầu, duy nhất hắn muốn chính là đao thuật cực hạn. Hắn một đao chém nát cả một thế giới. Ai nói dùng đao không có công kích, phạm vi lớn năng lực. Nam nhân si mê với đao thuật, hắn một đao chém nát cả thế giới. Vậy, rốt cuộc, là làm thế nào mà có thể đạt được điều đó? Tô Hiểu tì mắt thấy toàn bộ quá trình múa đao của đối phương, nhưng đến hiện tại, hắn vẫn như một kẻ mộng du, hoàn toàn không thể hiểu được. Đao thuật đại sư đã tăng lên đến level 40. Tô Hiểu đi, không hiểu người đàn ông kia, làm thế nào một đao chém nát cả thế giới. Nhưng hắn biết, đao thuật đại sư của mình đã tăng lên tới level 40 thôi. Tô Hiểu không trực tiếp kiểm tra năng lực đao thuật, mà lấy chảm long, thiểm từ, trong không gian ra. Bùng, bùng, bùng, Tô Hiểu đột nhiên chém ra mười mấy đạo ánh đao. Một tiếng hét thảm vang lên, khiến bố bố Uông vội vã chạy trốn, vắt chân lên cổ, ánh mắt hắn như muốn nói, A Mỗ, chạy mau, chủ nhân lại tăng lên đao thuật rồi. Lần này, Tô Hiểu không tạo ra sự phá hoại thực sự, hắn chỉ chém ra mười mấy đạo ánh đao, và những ánh đao ấy, lơ lửng trước mặt hắn, sáng lên một cách óng ánh, hoa mỹ. Tô Hiểu vuốt về chảm long kiềm trong tay, cách cách, một tiếng, ánh đao toàn bộ vỡ vụn, dần dần tiêu tan trong không khí. Tô Hiểu mở năng lực danh sách và kiểm tra đao thuật đại sư, level 40, skill bị động, năng lực hiệu quả, tăng lực công kích vũ khí, đao loại 194%, tăng 6%, kỹ xảo đao thuật được nâng cao trên diện rộng, level 10 phụ giả năng lực, vạn vật rung động, đỉnh cấp, level 20 phụ giả năng lực, ánh đao level 30 phụ giả năng lực, tâm linh chi nhận level 40 phụ giả năng lực, phong nhận trì, mang tốc độ phi hành ánh, đao cộng 120%, phong nhận chỉ cộng 15, phá giáp cộng 20, ánh đao lên cấp thành nửa thực thể. Năng lực đao thuật đại sư level 40 chủ yếu làm tăng hiệu quả ánh đao. Điểm nổi bật không phải là việc tăng cường sát thương, mà là khiến ánh đao trở thành nửa thực thể. Điều này khiến Tô Hiểu nảy ra một ý nghĩ. Nếu ánh đao hoàn toàn biến thành thực thể, liệu thanh cương ảnh năng lượng có thể bám vào trên ánh đao không? Một khi thành công, bám vào năng lượng thanh cương ảnh, ánh đao ấy sẽ tăng lên sức mạnh sát thương một cách mạnh mẽ. Khi đó, nếu mang theo thương tổn thực tế từ ánh đao, thì sẽ khủng khiếp đến mức nào? Không chỉ bởi vì đao thuật đại sư đã đạt đến cấp độ 40, mà còn vì Tô Hiểu tại thế giới Hokage đã thu được một thứ liên quan đến đao thuật. Đó chính là quyển trục tông sư, lực lượng, đây là phần thưởng hắn nhận được sau khi hoàn thành cỡ lớn nội dung, vở kịch sự kiện, tông sư lực lượng, một gạch chéo 10, nơi sản xuất, cỡ lớn mở ra tiếng thế giới, gạch chéo chiến tranh thế giới, gạch chéo cấp 4 hoặc cấp 4 trở lên diễn sinh thế giới, phẩm chất, đây là quyển trục tàn phá, không thể hiện phẩm chất, loại hình, quyển trục tàn phá, hiệu quả. Ghi chép lại loại năng lực tông sư lực lượng, điểm, giới thiệu tóm tắt, tập hợp đủ 10 phần bất kỳ của quyển trục tàn phá, có thể đổi lấy quyển trục, hoàn chỉnh tại đại, sảnh thăng cấp năng lực, giá 100.000 điểm nhạc viên tệ. Tôi hiểu không chắc chắn liệu suy đoán của mình có đúng hay không, nhưng nếu đúng như vậy, thì có lẽ sau cấp đại sư sẽ chính là cấp tông sư, nếu suy nghĩ về loại năng lực này. Rõ ràng là cấp độ càng cao, tiên cảnh càng rộng, các cấp độ năng lực cơ bản phân chia như sau, cơ sở, tinh thông, sở trường, đại sư, và sau đại sư thì không biết, đến cấp tông sư. Đây chỉ là suy đoán cá nhân của Tô Hiểu, nếu suy đoán của hắn là đúng, thì việc nâng đao thuật từ đại sư lên tông sư quả thật rất khó, chỉ cần nhìn vào con đường thu thập quyển trục, tông sư lực lượng, này cũng đủ để xác nhận điều đó. Tôi hiểu sau khi đao thuật đại sư tăng lên đến level 40, mặc dù linh hồn kết tinh, đại, còn dư 4 viên, nhưng nhạc viên tệ chỉ còn lại 3.320 điểm. Huống chỉ, đao thuật đại sư mới vừa đạt tới level 40, hắn gần đây cũng không có kế hoạch tiếp tục tăng cường đao thuật. Tôi hiểu đứng dậy, hướng ra ngoài chuyên môn phòng đi đến, hắn chuẩn bị ra thị trường giao dịch, để bán vật phẩm, bố bố đi theo phía trước. Trước đây, bố bố Uông không mấy yêu thích việc cùng Tô Hiểu ra thị trường giao dịch, bày sạp bán trang bị, bởi vì nó chỉ có thể nằm ủ rũ sau quầy hàng. Thật là rất tẻ nhạt. Nhưng lần này khác, Tô Hiểu muốn bán 3 tấm hòm báo. Mà, bẫy người, lại là một việc thú vị với bố bố Uông. A Mỗ một mình ở trong gian phòng chuyên môn, trong tay, đột nhiên cầm một cái. Rubik, cảnh tượng này khiến Tô Hiểu không khỏi ngạc nhiên. Với IQ của ai mỗ, Rubik đối với nó, mà nói chính là một vấn đề không thể giải quyết nổi. Hắn thật không hiểu sao nó lại tự tin đến vậy. Tập trung tinh thần thao túng, cái Rubik đó, nhưng không. Nhìn theo xu hướng, à mỗ hình như đã định nhét nó vào miệng. Tô Hiểu hiểu lầm, tưởng rằng a mỗ muốn liều mạng với Rubik, nhưng thực ra nó đang suy nghĩ xem liệu Rubik có thể ăn được hay không. Trong thế giới của a mỗ, mọi thứ đều được chia thành hai loại, cái có thể ăn và cái không thể ăn. Nương theo tiếng nhai nuốt của a mỗ, Tô Hiểu rời khỏi gian phòng chuyên môn. Trên thị trường giao dịch vẫn náo nhiệt như thường. Đây là nơi có nhiều khế ước giả nhất trong luân hồi nhạc phiên, không nơi nào có thể sánh được. Tô Hiểu đi tới, như thường lệ sử dụng quầy hàng trước, trả phí thuê quầy xong, hắn và bố bố Uông ngồi vào phía sau quầy hàng. Lần này, Tô Hiểu muốn bán ra các vật phẩm, bao gồm thủy độn nhẫn thuật quyển trục, cấp C, cấp B, màu tím sẫm, lam triệt, màu vàng nhạt, hòm báo nhân ba. Sau một chút do dự, Tô Hiểu quyết định yết giá cho thủy độn nhẫn thuật quyển trục cấp C, cấp B là 12 vạn nhạc viên tệ. Vật phẩm này có chút lúng túng, bởi vì nó không phải là vật mà ai cũng có thể mua được. Giá cả cũng không phải là quá cao, cho nên mới phải giảm giá như vậy. Theo tình huống bình thường, nếu như Theromy may rơi xuống hòm báu, lẽ ra hòm báu này phải mở giá. Thủy độn nhẫn thuật quyển trục cấp C, cấp A mới đúng. Ba tấm hòm báu mà Tô Hiểu có đều được đánh dấu với giá một nhạc phiên tệ. Lấy hình thức đấu giá, hòm báu này là thứ rất quý hiếm, nên hắn không lo không bán được, mà điều khiến hắn lo lắng là giá cả không ổn định, có thể lúc cao lúc thấp. Cuối cùng là lam triệt, đại đao màu vàng nhạt. Tôi hiểu yết giá có chút đặc biệt, năm thanh đao vũ khí màu vàng nhạt phải có giá từ 280 điểm nhạc viên tệ trở lên. Dù một thanh đao màu vàng nhạt có thể đổi được năm thanh đao khác, nhìn qua có vẻ khá hoang đường, nhưng chắc chắn sẽ có khế ước giả đồng ý mua. Lam triệt, đại đao này được chế tạo từ kim loại dẫn chakra, thuộc tính thực sự không quan trọng, điều đáng giá chính là loại kim loại này có thể dẫn chakra và các khế ước giả chuyên tu chakra nhất định sẽ muốn mua. Lần này, vật phẩm bày bán rất hỗn độn, vì vậy Tô Hiểu đã trưng ra hai món đồ đặc biệt nhằm thu hút sự chú ý. Hắn biết rằng sẽ có không ít kẻ vì những món đồ này mà đảo mắt, do đó sẽ tìm cách truy sát hắn. Tuy nhiên, điểm này hắn hoàn toàn không phải lo lắng, vì thị trường giao dịch vốn đã có rất nhiều cơ chế bảo vệ, nếu không thì việc bán trang bị sẽ không thể diễn ra bình thường, ảnh hưởng đến việc tăng trưởng thực lực của khế ước giả. Trên gian hàng của hắn là hai món vật phẩm cấp độ truyền thuyết chỉ huân. Tô Hiểu đã tìm hiểu được công dụng của vật này. Nó dùng để rèn đúc trang bị cấp độ truyền thuyết non. Để chế tạo một món trang bị cấp độ truyền thuyết, ít nhất cần từ 15 đến 18 cái truyền thuyết chi huân. Tô Hiểu yết giá mỗi viên truyền thuyết chi huân là 2 triệu nhạc viên tệ. Tuy nhiên, giá cả này chỉ là để thu hút sự chú ý của các khế ước giả. Hắn không có ý định thực sự bán chúng. Quầy hàng mở ra, những viên truyền thuyết chi huân phát ra hào quang vàng rực rỡ, nhanh chóng thu hút sự chú ý của các khế ước giả qua lại. Đây chính là hiệu quả mà Tô Hiểu muốn đạt được. Hắn đã quyết định bán hòm báo theo hình thức đấu giá. Dĩ nhiên, càng có nhiều người tham gia càng tốt. Chưa đầy một phút, xung quanh Tô Hiểu đã có ít nhất vài chục khế ước giả tụ tập lại. Cảnh tượng trở nên ồn ào. Theo thời gian trôi qua, số người càng lúc càng đông. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.